về cổ đại làm đầu bếp. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, Phó Vọng Niên dạo này thường sẽ đi chi vị lâu nhìn một cái. Hôm nay sau khi ăn bữa sáng, như thường lệ đội gió rét chạy đến chi vị lâu, lại đột nhiên nghĩ đến dạo này nguyên liệu mua về trong lâu tựa hồ đều không có biến đổi gì. Món ăn của chi vị lâu tuy nói là bất đồng tửu lâu khác, nhưng đều là nguyên liệu giống nhau, này trái lại có vẻ không đủ mới mẻ, nếu có thể tìm được vài nguyên liệu mới làm ít món ngon, kia trái lại là một chủ ý rất tốt, nghĩ đến liền làm, Phó Vọng Niên lập tức thay đổi tuyến đường mỗi ngày như nhau. Chuyển hướng đi đến chợ, tuy nói thời tiết rét lạnh, chợ này lại đã có rất nhiều Á Nam bán đồ ăn. Phần lớn là Á Nam đã kết hôn, thỉnh thoảng nhìn thấy một số Á Nam chưa kết hôn, Phó Vọng Niên nhìn chỗ rau cải đó, đa số đều là củ cải, bông cải, rau cải tương tự bắp cải, trong lâu cũng có, đi hết cái chợ, cũng không thấy rau cải mới, lúc sắp chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy cái sạp cuối cùng đặt hai cái sọ to, nhìn một cái cũng không nhìn ra là cái gì. Phó Vọng Niên không khỏi đi đến hướng đó, lúc đi đến trước sạp đó, lại là kinh hỉ đầy mặt, này không phải măng mùa đông sao, măng mùa đông, chất măng non mềm, có thể xào, cũng có thể hầm canh, vị tươi ngon giòn tan, còn có công hiệu nhuận tràng, thanh nhiệt tan đờm, thanh nhiệt lợi khí v.v., rất nhiều người đều thích ăn măng mùa đông. Phó Vọng Niên cũng nhớ đến hình như từ lâu nơi này không có món măng này. Nếu thật là như vậy, nói không chừng sẽ thành một xu thế thịnh hành. Vị công tử này, người muốn mua măng này sao? Nói chuyện là một nam nhân, bên cạnh hắn còn ngồi một Á Nam đã kết hôn, trong lòng còn ôm một đứa bé. Phó Vọng Niên rất bất ngờ lại sẽ nhìn thấy hai phu phu cùng đến bán đồ ăn. Có điều vẫn là gật đầu. Cùng lúc hắn cũng chú ý đến hai phu phu tựa hồ rất cao hứng. Nhướng mày, lại không nói gì, công tử cần bao nhiêu? Công tử lựa đi, ta cân cho ngươi. Nam nhân rất là cao hứng, bởi vì măng này luôn không có ai mua. Nhưng khoảng thời gian trước phu lang hắn bởi vì có thai, trong nhà cũng không trồng được rau gì. Nhưng lúc này vừa phải nuôi con vừa phải bồi bổ cơ thể. Tuy biết rất ít người nguyện ý mua măng, hắn cũng chỉ có thể lên núi đào ít măng về xem thử có thể kiếm chút bạc hay không. Hiện giờ nhìn thấy công tử trước mắt nguyện ý mua măng, trong lòng hắn tất nhiên là có chút vui, tuy biết nghĩ như vậy không tốt, nhưng hắn thật là hy vọng người này có thể mua nhiều chút. Phó Vọng Niên nhìn hai sọt măng một cái, nói thật, này đối với chi vị lâu mà nói, số lượng thật rất ít. Nhưng lại hiếm khi tìm được măng tươi này, ta mua hết, à, thật sao, mắt nam nhân mở to, không dám tin lời hắn vừa nói, Á Nam sau lưng nam nhân cũng là vẻ mặt không dám tin. Ừ, ngươi xem ta cũng không mang theo thứ gì đến, ngươi gánh măng này đến từ lâu của bọn ta đi, nếu về sau đào được măng, cũng trực tiếp gánh đến từ lâu bọn ta. Bọn ta cần, nam nhân chưa bao giờ nghĩ lại sẽ có may mắn như thế. Không những có người mua măng, hơn nữa là mua hết, quan trọng hơn là về sau còn muốn. Này không phải nói hắn sau này đào măng liền không sợ không ai mua sao? Được được, vậy công tử xin dẫn đường. Nam nhân gấp rút trả lời, giống như sợ chậm thì chuyện này sẽ có biến số. Phó Vọng Niên im lặng chờ nam nhân thu dọn đồ xong. Nam nhân lúc này lại nói, công tử, ngươi xem ta không yên tâm phu lang nhà ta về trước một mình. Có thể cho y đi theo ta không? Phó Vọng Niên nhìn Á Nam kia một cái, sắc mặt có chút vàng vọt, xem ra không có dinh dưỡng gì, trong lòng còn ôm một đứa bé ra đời chưa bao lâu. Nhìn đến đây, hắn cũng nghĩ đến thanh giao trong nhà, gật đầu, chờ họ đến chi vị lâu. Nam nhân mới biết này vậy mà là chi vị lâu cần măng. Nhất thời rất là sao động, chi vị lâu này là tửu lâu vừa thành lập của Vinh Đô. Nhưng chi vị lâu này lại trong thời gian ngắn thu hút rất nhiều khách. Hiện giờ biết măng của hắn là được chi vị lâu vừa ý. Cũng không lo về sau măng không ai muốn. nhất thời cao hứng nói với phu lang theo bên người rất nhiều. Phó Vọng Niên im lặng nghe đối thoại của họ, nghe ra cuộc sống của họ rất giản dị, nhưng nam nhân kia lại rất yêu phu lang của hắn, người có thể đối xử phu lang như vậy vẫn là rất ít. Hắn cũng xem như là một nam nhân rất có đảm đương. Chỉ là dinh dưỡng của phu lang và con hắn đều quá ít. Phó đại ca, ngài đến rồi, tiểu lương phụ trách mua nguyên liệu hôm nay trong bếp vừa ra cửa liền nhìn thấy Phó Vọng Niên. Lúc nhìn thấy phu phu phía sau hắn, nghi hoặc nói, đây không phải trụ tử ca sao? Sao ngươi sẽ ở đây? Phó Vọng Niên nhướng mày, lại tỉnh dụi đứng bên cạnh, trụ tử ca kia cũng rất bất ngờ nhìn thấy tiểu lương ở đây. Nói, vị phó công tử này nói muốn mua măng, ta liền đưa đến, như vậy à, phó đại ca, măng này được không, vì sao hỏi như vậy? Phó Vọng Niên chú ý đến trụ tử ca kia bởi vì câu này của tiểu lương mà có chút lo âu. Măng này lúc trước cũng có thử lâu thử mua một ít về. Nhưng sau khi nấu ra không ngon, còn bởi vậy tổn thất một khoản tiền. Này, tiểu lương nhìn măng, muốn nói lại thôi, nhưng Phó Vọng Niên cũng gần như có thể nghĩ đến lời cậu muốn nói. Yên tâm đi, ta muốn mua măng là có đạo lý của ta. Người chờ lát liền biết mỹ vị của măng. Người gánh măng vào trước, sau đó đem giọt ra. Phó Vọng Niên nhìn măng, hỏi, măng này có bao nhiêu cân? Trụ tử sừng sốt chốc lát, sau đó lập tức đáp, 50 cân, người bán bao nhiêu tiền một cân? 4 văn, nếu công tử cảm thấy mắc, có thể bán 3 văn. Trụ tử biết rất ít người nguyện ý mua măng, hiếm có người nguyện ý mua hết chỗ măng này. Hơn nữa về sau còn muốn, này cũng là một lần cơ hội của hắn. Phó Vọng Niên tính nhẩm một cái, 4 văn tính ra cũng nhiều. Nếu thật so sánh, thì rẻ hơn kiếp trước nhiều. Tuy nói thương nhân đều muốn dùng giá tiền thấp nhất mua đồ tốt. Hắn dám khẳng định măng này về sau sẽ tạo cơn sốt cho thử lâu. Lúc đó giá tiền của măng có thể tăng lên. Hơn nữa có thể tìm được người bán tốt hay không cũng là chuyện khó. Tuy nói hắn không phải rất có đầu óc buôn bán, nhưng vẫn nhớ đến vài chuyện biết lúc trước. Nói, tiểu lương, người trước đến chỗ trưởng quỹ lấy 250 văn tiền đến. Nói là ta nói, tiểu lương có chút không kịp hồi thần, có điều rất nhanh đáp. Được, phó đại ca chờ chút. Đầu bếp trong bếp nhìn chỗ măng kia, hai mặt nhìn nhau mấy cái. Cuối cùng vẫn là do một lão đầu bếp mở miệng hỏi. Tiểu phó a, chỗ măng này, người định nấu thế nào? Phó Vọng Niên mỉm cười. Lại hỏi, mọi người ăn bữa sáng chưa? Chưa, đang nấu đây, gần xong, Phó Vọng Niên nhặt mấy cây măng bắt đầu lột vỏ. Mấy đầu bếp bên cạnh cũng động thủ giúp lột mấy cây. Chờ đến sắp xỉ, Phó Vọng Niên liền bảo họ dừng lại. Lúc này tiểu lương cũng lấy đem tiền đến. Phó Vọng Niên nhận lấy sau đó đưa cho trụ tử. Trụ tử có chút không dám tin nhìn tiền trong tay hắn. Nhất thời không dám nhận. Công tử, đây có phải hơi nhiều không? Cầm đi, ta là trả cho ngươi theo giá thị trường. Đáng giá tiền này, dựa theo tình huống nơi này. Giá tiền này cũng sắp xỉ. Trụ tử lúc này mới cẩn thận nhận lấy tiền. Sau đó bỏ tiền vào trong túi tiền như dâng bảo vật hướng phu lang hắn. Lại cảm kích nói với Phó Vọng Niên. Cảm tạ công tử, Phó Vọng Niên cười, sau đó lại nói, các ngươi còn chưa ăn sáng đi, không bằng cùng ăn đi. Nhìn Á Nam kia, nói, phu lang ngươi có thể ngồi cùng họ. Phó Vọng Niên chỉ mấy Á Nam bên cạnh, họ là người làm phụ trách bưng đồ ăn và rửa chén. Dẫu sao thế giới này còn có chút khác biệt, nên lúc họ ăn cơm đều là Á Nam một bàn. Nam nhân một bàn, trụ tử xoay đầu nhìn phu lang và hài tử trong lòng. Nhất thời không biết nên đáp ứng lời mời của Phó Vọng Niên không? Phó Vọng Niên lại nói. Sau khi ăn cơm, ta bàn tiếp chuyện măng với ngươi. Lần này hắn lại gật đầu. Phó Vọng Niên lúc này mới bắt đầu tiếp tục sắt măng. Mấy đầu bếp đều đứng bên cạnh nhìn chăm chú động tác của hắn. Dẫu sao này là măng nha. Rất nhiều người đều cảm thấy măng này không gì ngon, không ngờ lão bản lại sẽ mua măng về. nhưng họ cũng tin hắn khẳng định sẽ làm ra măng ngon. Chính là không biết làm thế nào mới ngon. Phó Vọng Niên định làm món thịt bò xào măng thái sợi. Này đều là mấy món ăn gia đình, nên vừa động thủ vừa giảng giải với mấy đầu bếp phía sau. Thịt bò xào măng thái sợi, măng này có thể làm rất nhiều món ngon, có thể xào, cũng có thể ninh canh. Hơn nữa măng này còn có công dụng thanh nhiệt tan đờm, lợi khí dưỡng dạ dày v.v. Các ngươi đều học theo chút, mấy đầu bếp không ngừng gật đầu, sau đó lại giao lưu một lát, không bao lâu liền bay đến một luồng mùi thơm. Một đầu bếp nói, mùi này thật thơm, chờ đến thịt bò xào măng ra lò. Mấy đầu bếp khẩn cấp sắp đến bên cạnh Phó Vọng Niên. Phó Vọng Niên đành chịu nói, đừng gấp, được rồi, bắt đầu ăn cơm đi, mọi người đều nếm thử. Vì măng tính hàn, Phó Vọng Niên trước khi ăn cũng nói với mọi người mấy người không thích hợp ăn măng. Lời hắn vừa nói xong, liền thấy mấy đầu bếp đã bắt đầu ăn. Măng này thật giòn, vị rất không tệ, không ngờ lại có thể xào ra mùi vị như vậy. Thật là nhìn không ra. Một đầu bếp rất nhanh liền phát biểu ý kiến của hắn. Sau đó lại có mấy đầu bếp phát biểu ý kiến. Về bàn của Á Nam cũng là rất không tin. Không ngờ măng mọi người luôn tưởng không ngon lại có thể làm ra mùi vị ngon như thế. Sau bữa cơm, Phó Vọng Niên và Trụ Tử nói chuyện về măng. Sau đó phân phó một đầu bếp đi dán tờ thông báo. Lúc cơm trưa, Chi Vị Lâu lục tục bắt đầu đến rất nhiều người chuẩn bị ăn trưa. Lúc vào cửa, nhìn thấy bên ngoài treo giới thiệu hôm nay, thịt bò xào măng, chỉ làm 50 đĩa. Gọi trước có trước, nhìn thấy cái này, người đến trước nhanh chóng vào trong gọi món. Nếu nói Chi Vị Lâu này vì sao thu hút người như thế? Trừ giá tiền công bằng, quan trọng hơn chính là món ăn thật sự đáng tiền. Chi Vị Lâu này lại mỗi ngày đều sẽ dán một tờ giới thiệu món hôm nay ngoài cửa. Hoặc là tin hôm nay ưu đãi gì đó. Này rất là mới lạ. Mỗi ngày đến ăn món tươi mới cũng thành một loại thích thú. Nếu nói hôm nay, thịt bò xào măng này, món ngon ra đời, nhưng măng này lại quen thuộc. Chỉ là không ngờ Chi Vị Lâu này lại sẽ dùng măng làm món ăn. Hơn nữa chỉ có 50 đĩa. Không nếm thử sẽ bỏ lỡ. Chỉ một buổi trưa, khách của Chi Vị Lâu đều thảo luận hương vị của món mới. Người may mắn ăn được món này không ngừng nói với người chưa ăn qua món này ngon. Làm cho mấy người tay chân chậm một bước kia chỉ có thể nghe đỡ thèm. Mà trong bếp sân sau, Phó Vọng Niên cởi tạp dề ra, duỗi cánh tay, cuối cùng hoàn thành phân lượng hôm nay. Xem ra còn phải để họ học được món này sớm chút mới được. Vừa ra khỏi sân sau, liền nhìn thấy Bạch Nhưỡng theo bên cạnh Bạch Lạc, nhướng mày, đi tới đón, Bạch Nhưỡng lễ độ gật đầu, nói, Phó Công Tử, Chủ Tử nói có chuyện thương lượng, Phó Vọng Niên nói, được, giờ đi thôi, lúc Phó Vọng Niên đến phòng bao, Bạch Lạc vừa uống một ly trà, trông có vẻ như vừa ăn cơm ở đây xong, Bạch Lạc chờ hắn ngồi xuống, liền nói, món thịt bò xào măng kia. Mùi vị không tệ, vậy thì tốt, ngươi nói với ta ngươi không hiểu kinh doanh, nhưng mấy ưu đãi hoặc giới thiệu gì đó của ngươi đề ra. Xem ra không giống như không hiểu, Bạch Lạc cũng không vòng vo, này tựa hồ không như là cách của người không hiểu kinh doanh có thể nghĩ ra. Phó Vọng Niên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, mấy cái đó đều chỉ là nhìn từ góc độ của khách. Có những lúc muốn ăn mấy món mới. Có ưu đãi cũng tất nhiên là đỡ tốn mấy phân tiền hơn so với bình thường. Nói thật, ta cũng chỉ biết mấy điểm như vậy. Nếu nói đến kinh doanh, ta là thật không hiểu. Bạch Lạc thấy hắn không giống gạt người. Trong lòng cũng không biết nên hình dung người này thế nào. Nếu nói từ khi hợp tác đến nay, họ cũng xem như biết nhau đã lâu. Chỉ là hắn không hiểu được người này. Cả tư liệu Bạch Nhưỡng tìm về cũng không có thiếu sót gì. Thật là không biết một người như vậy sao đột nhiên liền thay đổi triệt để như thế. Bạch Lạc và Phó Vọng Niên, có thể gọi là tám lạng nửa cân, ai cũng không hiểu rõ ai, ai cũng ở bên cạnh im lặng quan sát đối phương, đương nhiên họ cũng hiểu chút ít tâm tư của đối phương. Tầng quan hệ này, chỉ quy về lập trường của thương nghiệp, phá vỡ rồi ngược lại sẽ ảnh hưởng quan hệ hợp tác của họ. Cách chương.